Chương 897, tới chơi. Tư Lăng lúc này mới tỉnh hồn, hắn nhớ tới rồi dưới núi các vị tộc nhân, mặt liền biến sắc, vội vã chạy xuống núi. Lần này vì bắt Phượng Vĩ Hồ, tổng cộng có 53 vị tộc nhân đồng thời vào núi, ngoại trừ Tư Lăng chờ 5 người leo lên núi cao, còn có 48 là tộc nhân hộ ở dưới chân núi, là đem 4 phương 8 hướng toàn bộ đường lui phòng thủ, mang đến trong trận Bắc Hồ Ly. Đây vốn là sách lược vẹn toàn, ai có thể đều không dự liệu được trên núi sẽ phát sinh lớn như vậy biến cố. Làm linh thú môn mãnh liệt tới, dưới núi tộc nhân lại cũng duy trì không dừng được thú bị nhốt đại trận, khoảnh khắc giải tán. Bất quá, cũng thật may những thứ kia linh thú vì gần sắp xuất thế huyết linh thần thạch mù quáng, cũng không có đem các tộc nhân coi vào đâu, lại sơn thế cực cao, trên núi động tĩnh mặc dù lớn, con rắn kia thuốc viện cũng không có ảnh hưởng đến chân núi, là lấy, các tộc nhân mặc dù có bị rơi xuống núi đá đập tổn thương, lại cũng không có nhân mất mạng. Tư Lan từ trên núi bay chạy xuống thời điểm, những tộc nhân kia biểu tình so với hắn hơn kinh ngạc, vốn là thê lương tình, nhất thời hóa thành kinh hỉ. Tư Lang, ngươi không việc gì? Vừa mới đàn thú đánh hội đồng, cự xà làm loạn, liền là bọn hắn có hơn 30 vị chiến sĩ, cũng không dám nói từ trên núi toàn thân trở ra, cho nên bọn họ cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng nhận định, Tư Lang đám người, khả năng đã bỏ mạng. Bây giờ liếc thấy Tư Lang từ trên núi đi xuống, bọn chúng đều là vừa mừng vừa sợ, đồng thời nhìn ánh mắt của Tư Lang cũng không giống nhau. Ta thấy trên núi dị tượng nổi lên bốn phía, có yêu quan tứ tán, hơn nữa cự xà ngã xuống đất. Một vị hơi lớn tuổi tộc nhân rất là khiếp sợ hỏi Tư Lang, đây đều là ngươi làm? Các tộc nhân lục tục từ tứ phương vây quanh rối rít mở miệng hỏi, trên núi kết quả đã xảy ra chuyện gì? Kia Phượng Vĩ Hồ bắt được sao? Còn có con kia cự xà? Tư Lang, thật là ngươi đem cái kia màu xanh cự xà giết chết? Tư Lang bị hỏi choáng váng đầu, nhưng nghe đến màu xanh cự xà liền lắc đầu liên tục, không phải là ta, không phải là ta. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, cái này có gì khiêm tốn? Trên núi tổng cộng các ngươi 5 người, không phải là ngươi, chớ hay là những người khác sát hay sao? Tư Lăng sắc mặt trở nên hồng, mà vào lúc này, Tư Khấu bọn 4 người cũng đều từ trên núi đi xuống, bọn họ lôi kéo một con cự xà, mấy đầu linh thú thân thể, các tộc nhân nhìn thấy, trợn cả mắt lên rồi. Tư Lăng, kia cự xà thật là ngươi giết đi, ngươi lập công lớn, bây giờ không chỉ có được nhiều như vậy con mồi, còn che ở chúng ta tánh mạng, trở nên dài lão khấn cầu cho thần linh tất nhiên sẽ ban cho ngươi lực lượng cường đại hơn. Cũng có thể cho ngươi vào trong thành học tập cũng khó nói, đại nạn không chết, ngược lại được nhiều đồ như vậy, vốn là thê lương tuyệt vọng bầu không khí, nhất thời bị kinh hỉ kích động thay thế, chẳng qua là Tư Lang mặt đỏ lên, cắn răng lớn tiếng nói, chém chết cự xà thật không phải là ta. Giọng nói của Tư Lang cực lớn, các tộc nhân đều ngẩn ra, có chút không hiểu nhìn Tư Lang. Tư Lang mấp máy môi, chỉ một cái đứng bên cạnh Lâm Phi, đạo, là hắn sát. Mọi người thấy rồi nhìn Tư Lang, lại nhìn một chút bên cạnh Vân Đạm Phong khinh Lâm Phi. Trên mặt rõ ràng xác thực viết, đùa gì thế? Khi xác định Tư Lang không có đùa sau, tất cả mọi người nhìn ánh mắt của Lâm Phi đều thay đổi, mà khi Tư Khấu đem huyết linh thần thạch mang lấy ra, mọi người đã không biết vẫn có thể như thế nào kinh hãi. Sau đó, tránh cho lại xảy ra ngoài ý muốn, cùng trong người đi đường bối vận khá lớn Ti Viêm biểu thị, trước phải phái nhân đem thần thạch cùng với bị thương tộc nhân đưa về bộ lạc, đem nơi này chuyện phát sinh, đều nói cho tộc nhân. Hộ tống thần thạch nhiệm vụ, dĩ nhiên là rơi xuống Ti Viêm cùng Tư Lang trên người. Tư Lang nhận lấy Tư Khấu đưa tới thần thạch, trên mặt thoáng qua mấy phần không được tự nhiên, hắn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lâm Phi, hơi có mấy phần không được tự nhiên hỏi, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi gặp trưởng lão cùng tộc trưởng, dù sao chuyện lần này, ngươi công lao lớn nhất. Lâm Phi khẽ mỉm cười, giờ phút này sắc trời còn sớm, ta còn muốn khắp nơi nhìn một chút. Nghe hắn nói như vậy, Tư Lang trong lòng cũng có chút phức tạp, bất quá không có cưỡng cầu, cũng chuyển đầu đội các tộc nhân đi nha. 53 vị tộc nhân, nhất thời đi hơn phân nửa. Dưới người mười mấy người, là nghe theo Ti Viêm phân phó, sửa máy nhà dột một dạng đem Bát Đỉnh phụ cận sơn ngã gục linh thú cùng với bị hút khô tinh huyết linh thú vơ vét hầu như không còn, mà bọn họ thu hoạch phong phú phú, vượt xa quá rồi mọi người có thể tưởng tượng, trong vòng một ngày được, so với dĩ vãng mấy năm, thậm chí mười mấy năm săn được vật phẩm đều phải nhiều. Tìm kiếm con mồi sự tình, Lâm Phi tự nhiên không có đi làm, hắn cùng với Tư Khấu nói một tiếng sau, liền hướng phía nam đỉnh ngọn núi kia đi tới, ở giữa sườn núi. Quả nhiên phát hiện mảng lớn nham thạch quán vật, lúc này đem bên trong kim khí luyện hóa đi ra, hút vào rồi trong cơ thể. Mặt trời chuyển qua tây phương, sắc trời trầm trầm, mọi người lúc này mới tụ chung một chỗ, chuẩn bị đường về. Tư Khấu một bên cùng mọi người vừa nói, một vừa quan sát bên ngoài, thấy Lâm Phi đi tới, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Khi đoàn người trở lại trong bộ lạc lúc, bên trong bộ lạc tộc nhân mặc dù thật sớm được tin tức, nhưng nhìn của bọn hắn lục tục đem con mồi mang về, hay lại là kinh ngạc hợp bất long chủy. Mà mọi người mang về con mồi, không chỉ có số lượng nhiều gần như có thể chất đống thành núi nhỏ, về chất lượng càng là kinh người, hấp dẫn người ta nhất nhìn chăm chú, không ai bằng đầu kia màu xanh cự xà, mặc dù một thân máu rắn bị thần thạch hấp thu, nhưng da rắn chi bền bỉ, có thể đúc thành có thể để, hung thú móng nhọn khôi giáp, thịt rắn tu bổ, bên trong mật rắn, càng là vật trân quý, trừ lần đó ra, rất nhiều linh thú, thậm chí là chưa từng thấy qua, có hôm nay thu hoạch, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng mấy ngày sau cung phụng cống phẩm thời gian, trong bộ lạc lão nhân cùng nữ nhân, nhất thời bận rộn sống, xử lý con mồi, nấu cơm tối, phi thường cao hứng, Lâm Phi từ trong bộ lạc đi qua, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng đang nhìn hắn, trong bộ lạc tiểu hài, so với những người lớn thành thực rất nhiều, không phải là bí mật quan sát, mà là rối rít bao vây trước mặt Lâm Phi, ríu ra ríu rít hỏi, là ngươi giết đại xà sao, sau đó tiểu hài cha mẹ, là sẽ vội vã chạy tới, vừa hướng Lâm Phi nói xin lỗi, vừa đem chính mình tiểu hài mang đi, Lâm Phi bật cười, ở ánh mắt mọi người hạ, cũng không nửa điểm khó chịu, kính từ trở lại rồi gian phòng của mình, cũng không lâu lắm, hắn cửa phòng liền bị gõ, thế nào, Lâm Phi nhìn A Ngưng, hỏi nhỏ, tộc trưởng với trưởng lão tới, A Ngưng nhỏ giọng nói, Lâm Phi liếc nhìn phòng chính, đối A Ngưng gật đầu một cái, biểu thị mình biết rồi, Lâm Phi đi tới phòng chính thời điểm, Tư Khấu ở bên ngoài còn chưa từng trở lại, tộc trưởng cùng trưởng lão hai người ngồi ở trên ghế, đang lẳng lặng nhìn hắn, trời còn chưa tối, ngoài nhà sắc trời chiếu vào, đem tộc trưởng cùng trưởng lão mặt mũi, rõ ràng phơi bày ở trước mặt Lâm Phi, mấy ngày trước đây thời điểm, Lâm Phi cũng xa xa gặp qua hai người bọn họ, Tư Khấu cũng đều giới thiệu qua, chẳng qua là từ không thấy mặt thôi, hắn cười hướng hai người chắp tay một cái,